Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 433, Vương gia thôn diệt vong. Góc truyện audio.com. Chấm, a, cứu ta a, ta không muốn chết. Cháy rồi, nhanh lên dập lửa, xách nước tới. Còn quản cái gì nước a, có pháo tại oanh chúng ta. Mau đưa súng phóng tên lửa khiêng ra đến. Một vòng pháo kích kết thúc. Vương gia thôn bên trong loạn thành hỗn loạn. Bóng người lay động. Đều cùng không đầu con ruồi giống như cầm thương chạy ngược chạy xuôi. Đám lính kia là xông chúng ta tới. Trong phòng khách, Vương Thụ Lập sắc mặt trắng bệch. Vương Thụ Quân cùng Vương Thụ Cường đều không nói chuyện. Rốt cuộc người ta đều nã pháo. Không phải xông chúng ta tới vẫn là xông ai tới. Người cái này không phải nói câu nói nhảm sao. Chú Quân vì sao lại đột nhiên đánh chúng ta? Vương Thụ Cường không nghĩ ra. Vương Thụ Quân phỏng đoán nói. Chúng ta cùng chú Quân không oán không cừu. Có thể kêu động chú Quân người chúng ta cũng không đắc tội qua. Nhìn đến, còn đánh giá thấp Úc An khu vị kia mới ti trưởng bối cảnh a. Người nói là những này là đến cho Tô Tầm báo thù. Vương Thụ Lập không thể tin mà hỏi. Vương Thụ Quân cười khổ một tiếng không muốn lại trả lời vấn đề này. Đại ca, người vẫn là ngẫm lại bây giờ nên làm gì đi. Vương gia thôn nguy cơ sớm tối à, còn có thể đàm sao? Vương Thụ Lập có chút tuyệt vọng. Vương Thụ Quân nói. Đại ca, đối phương không nói hai lời liền nã pháo. Người cảm thấy còn có thể đàm sao? Hắn cảm thấy từ khi Vương Minh Huy chết về sau. Vương Thụ Lập trí thông minh cùng IQ giống như đều tại thẳng tắp hạ xuống. Sự đả kích này đối với hắn cứ như vậy lớn sao? Vậy liền đánh. Vương Thụ Lập hạ ngoan tâm. Đem tất cả hàng tồn đều khiêng ra đến. Liều mạng. Sau đó ba huynh đệ riêng phần mình xuống dưới bắt đầu bố trí. Đây là một trận liên quan đến vương gia thôn sinh tử tồn vong chiến đấu. Ai cũng không thể không đếm xỉa đến. Ầm ầm ầm ầm, đợt thứ hai pháo kích đã bắt đầu. Hai sóng pháo kích trực tiếp làm chết làm tàn gần trăm người. Xe bọc thép phía trước mở đường. Bộ binh ở phía sau. Cho ta để lên đi. Hai sóng pháo kích kết thúc về sau. Trương Nguyên Lễ hạ lệnh công kích. Rốt cuộc một đợt pháo kích đánh đi ra đó chính là mấy trăm vạn quân phí không có. Không dám tạo quá hung ác. Một phát đạn pháo giá trị mười mấy vạn a. Quảng cáo. Ong ong ong. Bốn chiếc xe bọc thép phát ra nặng nề tiếng gầm gừ. Thành hình chữ nhất gạt ra sông lên phía trước nhất. Hậu phương hơn 400 tên bộ binh phân tán ra đến chậm rãi cùng tại xe bọc thép đằng sau ép tiến. Họng súng tự do nhắm ngay vương gia thôn xạ kích. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Xe bọc thép phía trên, nòng súng máy bắn, ra từng đầu hỏa long ép tới vương gia thôn người không ngóc đầu lên được. Cản bọn họ lại, súng phóng tên lửa, oanh, oanh, oanh, mấy phát đạn hỏa tiễn mang đi mấy tên lính. Trông thấy một màn này, Trương Nguyên Lễ sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hét lớn một tiếng, thao mịa nó, thế mà còn có pháo. Ngũ môn súng lựu đạn lại cho ta đánh một vòng. Thà, ầm ầm ầm ầm ầm. Năm viên súng lựu đạn bay vào vương gia thôn. Súng phóng tên lửa uy lực tại súng lựu đạn trước mặt vậy liền là trò trẻ con. Cả hai căn bản không thể đánh đồng. Năm viên súng lựu đạn trực tiếp nổ khen mấy tòa nhà phòng ở. Lấy phòng ở là công sự che chắn người đều không có thể sống lấy ra. Tô Tầm đứng tại trên xe Việt dã, lẳng lặng nhìn hai phe giao chiến, chuẩn xác mà nói là nhìn xem vương gia diệt vong quá trình. Vương gia thôn chỉ là rất nhiều dã ngoại căn cứ bên trong một cái thế lực nhỏ thôi. Có căn cứ từng cái thôn xóm liên hợp cái chủng loại kia nhân khẩu mười mấy vạn. Ngay cả chú quân đều phải thận trọng. Kháng kháng kháng, cộc cộc cộc, ầm ầm. Cản bọn họ lại, đối xe bọc thép đánh. Không được, không chống nổi, mau bỏ đi, ầm ầm, Bốn chiếc xe bọc thép lái vào vương gia thôn cửa lớn. Tiếng súng, tiếng pháo, tiếng kêu thảm thiết, ra lệnh tiếng gào thét trong đêm tối hỗn tạp thành một khúc bi ca. Trên mặt đất bày xuống một bộ lại một cỗ thi thể. Xong, đều xong, xong a, nhìn xem hỗn loạn không chịu nổi tràng diện. Vương Thụ Lập ngây ra như phỗng, ánh mắt tan rã trống rỗng. Đại ca, không đánh được, chạy mau đi. Trên bờ vai chúng một thương, Vương Thụ Cường vội vội vàng vàng chạy tới quát. Nhưng Vương Thụ Lập lại phảng phất thất thần đồng dạng. Đối với Vương Thụ Cường mắt điếc tai ngơ. Cứ như vậy trực lăng lăng đứng tại chỗ. Ai nha, thao, ngươi không tìm ta chạy. Vương Thụ Cường mắng một câu. Sau đó một bên hỏa lực đồng loạt xạ kích. Một bên về sau chạy. Thừa dịp Vương Thụ Quân bên kia kìm chân binh sĩ, hắn còn có thể thừa cơ trốn được một con đường sống. Chạy trước hắn lại gặp phải đồng dạng về sau chạy Vương Thụ Quân. Hai người huynh đệ trông thấy đối phương đều có chút xấu hổ. Hai người đều đánh lấy làm cho đối phương ngăn chặn chú quân chủ ý. Sau đó mình chạy trốn. Kết quả không nghĩ tới thế mà nghĩ đến cùng đi. Chỉ có thể nói, không hổ là một cái trong bụng chui ra ngoài thân huynh đệ. Oanh, một phát đạn pháo rơi vào hai người đứng thẳng địa phương. Hai người căn bản không kịp nằm xuống liền trực tiếp bị tạc đến chia năm xẻ bảy. Mệnh tang tại chỗ, nhưng tại lúc này hỗn loạn hoàn cảnh dưới. Hai người bọn họ chết cũng không ai sẽ chú ý tới. Kháng kháng kháng, oanh, oanh. Ta đầu hàng a, chân của ta bị tạc đoạn mất, cộc cộc cộc đát, quảng cáo, sau mười mấy phút, trong làng tiếng súng đã biến mất, trận chiến đấu này hạ màn, vương gia thôn người không phải bị đánh chết liền là đầu hàng. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ có số ít cá lọt lưới, về phần chú quân bên này. Tại hỏa lực trang bị cùng tố dưỡng đều chiếm ưu tình huống dưới. Chỉ bỏ ra cực nhỏ thương vong đại giới. Chỉ ít đối với chết vài trăm người vương gia thôn tới nói. Chú quân đại giới hoàn toàn chính xác rất nhỏ. Đi tại chiến hòa tẩy lễ qua đi trong làng. Nhìn xem cùng ngày xưa hoàn toàn cảnh tượng bất đồng. Tô Tầm trong lòng vẫn là có như vậy chút ít cảm khái. Mẹ kéo con chim. Con ruồi lớn như vậy điểm cái thôn. Không sợ chết đến thật nhiều. Trương Nguyên Lễ mắng một câu. Tô Tầm nói. Vương gia thôn tài vật tất cả đều về ngươi. Liền xem như đối các huynh đệ một điểm cảm tạ. Đối phương là giúp hắn báo thù. Mà lại chết nhiều người như vậy. Lại đà thương nhiều như vậy. Chiến lợi phẩm cho hết chú quân cũng là nên. Vậy ta liền thay các huynh đệ cảm ơn ngươi. Trương Nguyên Lễ cũng không chối từ. Chết nhiều người như vậy hoàn toàn chính xác cần an bài. Rốt cuộc lần này nhiệm vụ có thể nói là tư cách cá nhân. Người chết trận phía trên cũng sẽ không phát tiền trợ cấp. Bất quá chỉ cần không tiến trong vùng nháo sự. Chút chuyện nhỏ này phía trên cũng sẽ không có người truy cứu. Tại khu ngoại chú quân liền là cường thế nhất thế lực. Báo cáo doanh trưởng. Vương gia thôn là thôn trưởng bị chúng ta bắt lấy. Nhưng vào lúc này, một cái trung sĩ đi tới. Nha, dẫn đầu còn sống đâu? Mang tới, Trương Nguyên Lễ nói. Rất nhanh, thôn trưởng Vương Thụ Lập bị hai tên lính áp tới. Nguyên bản ngơ ngơ ngác ngác thất thần đồng dạng Vương Thụ Lập tại nhìn thấy Tô Tầm sau trong nháy mắt là trợn mắt tròn xoe. Gào thét lên. Chúng ta vương gia thôn thu lưu ngươi. Ngươi lại giết nhi tử ta. Hiện tại lại hại chết chúng ta toàn bộ vương gia thôn. Tâm của ngươi sao có thể ác độc như vậy? Bốn phía binh sĩ nghe thấy lời này đều là nhíu mày. Nếu thật là dạng này, kia Tô Tầm không khỏi cũng quá phát rồ. Chỉ có Trương Nguyên Lễ mặt không đổi sắc. Hừ, Tô Tầm cười lạnh một tiếng. Chẳng thèm ngó tới nói. Vương gia thôn thu lưu ta đó là bởi vì ta cho các ngươi bán mạng. Về phần Vương Minh Huy, hắn muốn hại chết ta. Ta dựa vào cái gì liền không thể giết hắn? Lúc đầu sự tình nên như vậy chấm dứt. Không nghĩ tới ngươi hôm nay lại sắp xếp người trong thành súng giết ta. Thù này không báo, ta sợ mình ban đêm ngủ không yên. Nguyên bản bởi vì Vương Thụ Lập đối Tô Tầm có cái nhìn đám binh sĩ sau khi nghe xong bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai trong đó còn có dạng này nội tình, thì không trách được rồi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.